Xin quên lời nói dịu dàng, xin quên vòng tay ấp ủ, xin quên lốc xoáy cuồng si, xin quên phút giây thổn thức, quên đi ngày đời tháng chờ, quên dòng thời gian mỏi mệt, đêm đợi ngày xin hãy hóa vô chi. Mùa thu ngày ấy tìm nhau, nỗi cô đơn thay bằng nỗi nhớ. Mùa thu này cũng đi tìm, để mùa đông không lạnh nữa bao giờ. Mùa thu ngày ấy còn anh, heo mây vờn nhẹ lên mái tóc. Mùa thu ngày ấy riêng đôi mình, lá vàng rơi nhẹ gió mây đưa tình. Giấc mộng yêu thương vụt tắt trong hồn, bao cuồng si mê chợt hóa vô thường. Anh giờ nơi đâu xa vắng bóng hình, nhạt nhòa phai. Đêm lạnh trăng treo còn đó ngại ngần, xin tình phân vân cho hết trên tay người. Riêng mình nơi đây lặng lẽ kín thêm gài cõi quên. Trời lập đông băng giá hồn, tình đơn côi luyến tiếc chi. Người ra đi tình chưa ly còn đêm vắng. Lập đông trôi băng giá hồn, tình đơn côi luyến tiếc chi. Người ra đi tình chia ly thu ta. Hãy subscribe. thu hoa.